Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị và các bạn thân mến, trong tập trước, sau khi Lâm Thành đưa đội quân cương thi đến tỉnh Vân, thì có một tốp yêu vật xin gia nhập vào đội quân của Lâm Thành. Khi tới nơi tập kết, Lâm Thành được các thủ lĩnh cổ sư tiếp đón rất chu đáo. Trong đó thì có một con yêu vật kỳ lân là Tử Hoàng, vốn có ân oán với Mao Sơn, nhưng nhờ vào Lâm Thành mà hai bên đã hóa giải được mâu thuẫn. Tiếp đó, Lâm Thành và các cường giả trong nước chuẩn bị để đại chiến một trận với thế lực nước ngoài. Và những diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Bọn chúng thật không ngờ, còn chưa hạ xuống đất đã chết rồi. Hơn nữa ngay cả Lâm Thành ra tay lúc nào, chúng cũng không hề biết. Chỉ thấy mũi kiếm sắc nhọn đã xuyên qua ngực của mình. Con quỷ hút máu thân vương đã chạy rất xa. Cái tên này vứt bọn chúng lại để bọn chúng làm vật hy sinh, còn nó thì tranh thủ thời gian để mà chạy trốn. Chết tiệt, nếu sớm biết như vậy thì không nên để nó dẫn đến. Nếu không phải vậy thì ít nhất bọn chúng cũng có cơ hội để mà phản ứng khi đối mặt với Lâm Thành. Vất vả lắm mới đột phá được đến trình độ như bây giờ, ai ngờ lại bị người ta giết chết chỉ với một kiếm. Uất nghẹn, hối hận và oán giận. Bọn chúng hận quỷ hút máu thân vương. Nếu vừa nãy quỷ hút máu thân vương mà không vứt bọn chúng lại, theo bọn chúng thấy nhất định sẽ có thể ngăn cản được một kiếm của Lâm Thành. Chúng không hề biết rằng nếu quỷ hút máu thân vương không chạy thì ba người bọn chúng cũng đều sẽ chết ở chỗ này. Cùng với tiếng gào của tên quỷ hút máu thân vương, những con quỷ hút máu thân vương còn lại đều quay đầu nhìn qua đây, phát hiện đúng thực là Lâm Thành. Lúc này đồng tử của chúng cũng đều co rụt lại, vẻ mặt hoảng sợ, bỏ lại cường giả của thế lực nước ngoài khác mà chạy trốn một mình. Dẫn theo người thì sẽ bay chậm hơn, bọn chúng sợ bị Lâm Thành bắt được. Bỏ lại những cường giả này để cho bọn họ ngăn cản Lâm Thành, để cho bọn chúng tranh thủ thời gian chạy trốn. Những cường giả đó cũng không ngốc, vừa rồi Lâm Thành giết hai tên cường giả cùng một lúc chỉ với một kiếm mà bọn chúng cũng đều nhìn thấy cả. Sau khi hạ xuống đất, không nói hai lời bèn xoay người bỏ chạy. Đến cả quỷ hút máu thân vương còn chạy, bọn chúng không chạy thì ở lại để chết sao? Có thể dọa quỷ hút máu thân vương thành ra như vậy, hơn nữa còn có thể giết chết hai tên cường giả kia trong giây lát, đây tuyệt đối không phải là loại dễ trêu chọc vào. Về phần các thành viên của thế lực nước ngoài, giờ phút này đều đã chết lặng. Loại cường giả vô địch trong mắt bọn chúng, vậy mà nhìn thấy Lâm Thành liền bỏ chạy, còn chạy tới mức chật vật như vậy. Con cương thi vương này thực sự đáng sợ như vậy sao? Nhưng nghĩ lại hồi nãy, Lâm Thành giết hai tên kia hình như là rất đáng sợ. Cho dù bọn chúng có liên kết lại cũng không đối phó được với Lâm Thành. Cứ tưởng rằng có hy vọng, ai ngờ lại chính là tuyệt vọng. Ngay đến cường giả còn không đối phó được với Lâm Thành, vậy thì còn ai có thể đối phó được nữa? Con cương thi vương này thực là khủng bố. Sao Hoa Hạ lại có loại cương thi đáng sợ như vậy chứ? Có con cương thi này ở đây, bọn chúng tấn công thế lực Hoa Hạ kiểu gì chứ? Nghĩ tới cảnh tượng Lâm Thành giết bọn chúng vừa nãy, đến cả dũng khí giao đấu với Lâm Thành bọn chúng cũng đều không có. Còn ngươi ra đó làm gì? Mau chạy đi! Một tên cường giả lang nhân cấp bậc thủ lĩnh thấy những người này còn đứng sững sờ, nhịn không được mà quát lên một tiếng, đồng thời cũng đang chạy trốn. Chạy! Chạy mau! Trong nháy mắt, hơn vạn người thế lực nước ngoài đồng loạt tháo chạy, cực kỳ điên cuồng, lao đi như là dã thú vậy. Mặt đất tựa hồ bị làm cho chấn động, xung quanh thì khói bụi mù mịt. Đến nỗi, rất nhiều người đụng phải người đằng trước. Một khi ngã xuống, người nào thế lực yếu sẽ lập tức bị dẫm chết. Tình cảnh này hoàn toàn không thể khống chế được, ai cũng cố gắng để mà chạy trốn chết. Toàn bộ dũng khí mất sạch, không còn cách nào nữa, bởi vì tốc độ của Lâm Thành quá nhanh, thực lực lại rất mạnh. Trong trường hợp không có cường giả nào chống lại được Lâm Thành, nếu bọn chúng không mau chạy thì thì sẽ đi chết thôi. Hơn vạn người nhìn thì có vẻ nhiều đấy, nhưng nếu kiên cường chống lại Lâm Thành, vậy có thể kiên trì được bao lâu? Một ngày, một tuần hay là một tháng? Bất kể thế nào, bọn chúng cũng sẽ phải chết, còn Lâm Thành thì không hề hấn gì. Phía trước phát sinh chuyện gì vậy chứ? Phía sau, thế lực trong nước còn có một phút nữa là tới chiến trường. Nhìn thấy chiến trường phía trước, cho bụi nổi lên mịt mù, tràn đầy nghi hoặc. Bọn họ mơ hồ nghe được tiếng gào thét, người của thế lực nước ngoài đang bỏ chạy sau. Chẳng lẽ Lâm Thành đã ra tay rồi sao? Hiên Viên Hàng không nhận được mà mở miệng hỏi. Lâm Thành bay ra trước bọn họ, tính toán thời gian hẳn là tới lâu rồi. Nếu không phải Lâm Thành ra tay, thì làm sao gây ra động tĩnh lớn như vậy được? Rất có thể, tên nhóc này là gan thật lớn. Đi thôi, tăng tốc lên nào, thế lực nước ngoài hẳn là có rất nhiều người. Nếu đến muộn, có thể sẽ bị tổn thất. Nếu có chuyện gì xảy ra, đến lúc đó chúng ta sẽ mất đi một cường giả đấy. Nhất Trần lại mở miệng nói. Không thể nào, tuy là Cương Thi Vương là gan lớn, nhưng hắn không hề ngốc. Đối phương nhiều người như vậy, làm sao hắn dám ra tay chứ? Phía sau Nhất Trần, một cô gái nhỏ nhắn với khuôn mặt khả ái cất tiếng. Trông cô gái này cũng không lớn lắm, xấp xỉ 18 tuổi mà lại có được tu vi của pháp sư bát phẩm sơ kỳ. Tên của nàng chính là Hạ Thân, là đệ tử chân truyền của Nhất Trần, chính là tiên thiên đạo thể, có một người trong vạn người. Tu luyện đạo thuật phát triển rất nhanh, lần này đối phó với thế lực nước ngoài, Nhất Trần không định mang nàng ấy đi. Dù sao nàng ấy cũng là đệ tử thân truyền của Nhất Trần, là tiên thiên đạo thể, một người trong vạn người. Nếu để xảy ra chuyện gì, chính là một tổn thất lớn cho pháp sư. Đáng tiếc, lão ta không thể lay chuyển được đồ đệ của mình, chỉ có thể dẫn theo mà thôi. Đến lúc chiến đấu, lão ta đã nghĩ xong xuôi cả rồi, nhất định phải luôn bảo vệ đệ tử của mình. Lão ta có thể chết, nhưng đồ đệ của lão ta thì không thể chết được. Người quên nó là phi cương sao? Phi cương có thể bay. Hơn nữa, nếu không là nó, thì còn ai có bản lĩnh gây ra độc tĩnh lớn như vậy được? Hiên Viên Hàng nhìn Hạ Thân rồi nói. Lão ta biết, Nhất Trần rất thương yêu đồ đệ này của lão. Hiên Viên Hàng cũng không tỏ vẻ gì trước mặt của Hạ Thân. Trên cơ bản, Hạ Thân có câu hỏi, lão ta đều sẽ trả lời. Đúng rồi, thế mà ta lại quên mất. Hạ Thân gật đầu nói. Nếu nàng ta có thể bay được, nàng ta cũng sẽ ra tay. Cho dù không đánh lại được thì có thể bay. Có thể bay chính là châu bò. Các người ở phía sau, nhanh chóng chạy lên đi. Hiên Viên huynh à, chúng ta dồn sức tăng tốc tới đó để mà trợ giúp một chút đi. Nhất Trần nhìn Hiên Viên Hàng rồi nói. Tốc độ của những pháp sư này quá chậm, đợi tới khi bọn họ đuổi kịp cũng phải mất khoảng một phút nữa. Một phút đủ để thay đổi rất nhiều kết quả. Lão ta sợ đi chậm sẽ không kịp. Được rồi, Hiên Viên Hàng gật đầu. Ngay sau đó, mở hết tốc lực cùng với Nhất Trần, đồng loạt đi về phía chiến trường. Tốc độ của hai người rất nhanh, chỉ chớp mắt một cái là khoảng cách vài trăm mét. Hơn 10 giây sau, hai người đã tới chiến trường. Giờ phút này, Lâm Thành đứng yên tại chỗ, nhắm mắt nhìn thành viên của thế lực nước ngoài đang điên cuồng tháo chạy. Hắn không đuổi theo, không cần thiết. Nếu thực sự đuổi tới đại bản doanh của bọn chúng, đến lúc đó sẽ bị bao vây. Mặc dù hắn rất tự tin về thực lực của mình, nhưng bên trong đại bản doanh của thế lực nước ngoài chắc chắn là có rất nhiều cường giả. Hắn biết quỷ hút máu thân vương cũng chưa phải là mạnh nhất, vì trên thân vương còn có đế vương, trong lang nhân cũng có lang vương. Cường giả lang nhân cấp bậc thủ lĩnh còn mạnh đến vậy, lang vương khẳng định còn mạnh hơn rất nhiều. Nếu bọn chúng đã chọn tấn công vào thế lực trong nước, vậy thì những cường giả đó nhất định sẽ tới. Không có cường giả thì bọn chúng lấy gì để đánh chứ? Đối mặt với những cường giả này, Lâm Thành cũng không nắm chắc phần thắng. Mục đích của hắn đã đạt được chính là đánh phủ đầu thế lực nước ngoài, khiến cho sĩ khí của bọn chúng giảm đi. Thế nên không cần thiết phải đuổi theo làm gì. Còn lại sẽ chờ pháp sư và đại quân cương thi của hắn ra tay. Nếu như có cường giả, hắn ra tay cũng không muộn. Lâm Thành lão đệ à, sao bọn chúng lại chạy hết thế này? Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Nhất Trần và Hiên Viên Hàng vừa tới nơi thì đã chạy nhanh tới bên cạnh Lâm Thành và hỏi. Rất rõ ràng, bọn chúng sợ ta, bỏ chạy hết rồi. Ta đã giết mấy chục thành viên và hai tên cường giả của bọn chúng, vậy mà bọn chúng đã bỏ chạy rồi, thực là quá nhát gan. Lâm Thành nhìn hai người rồi thản nhiên nói, cái này... Vẻ mặt của Nhất Trần và Hiên Viên Hàng đều mù mờ. Quả nhiên chính là Lâm Thành, nhưng kết cục lại nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Vốn tưởng rằng Cương Thi Vương sẽ gặp nguy hiểm, nhưng ai ngờ hắn lại chẳng hề hấn gì cả. Ngược lại còn dựa vào bản lĩnh của riêng mình dọa cho hơn vạn người của thế lực nước ngoài bỏ chạy. Điều này đáng sợ biết bao. Rốt cuộc Cương Thi Vương đã làm như thế nào? Thực là khó để tưởng tượng. Hiện tại có Cương Thi Vương ở chỗ này, thế lực nước ngoài còn đối phó với bọn họ thế nào đây? Trận đấu đầu tiên chiến thắng như vậy, chiến thắng mà không thể giải thích được. Thậm chí bọn họ còn chưa chạy tới chiến trường đã chiến đấu xong rồi. Sao vậy? Có gì kinh hãi lắm sao? Bọn chúng đều là những con kiến mà thôi, căn bản không có mấy cường giả. Sau đó cũng có cường giả đến, nhưng đã bị ta giết chết hai tên chỉ trong chớp mắt. Trước đây quỷ hút máu và lang nhân đã từng nếm mùi tổn thất của ta rồi. Bọn chúng đều nhận ra ta, biết không phải là đối thủ của ta cho nên bọn chúng đã bỏ chạy. Nhưng người khác đương nhiên cũng sẽ chạy theo. Đạo lý đơn giản chính là hiệu ứng bướm bướm. Ngay đến cả cường giả cũng chạy, những kẻ yếu hơn tất nhiên là cũng muốn chạy theo. Nhưng điều này cũng cho thấy thực lực cường đại của Lâm Thành là như thế nào. Nếu như thực lực không cường đại, sao thế lực nước ngoài lại bỏ chạy? Lâm Thành nói một cách rất nhẹ nhàng, đổi lại là Nhất Trần và Hiên Viên Hằng, hai người bọn họ tuyệt đối sẽ không làm được. Tuy bọn họ lợi hại, nhưng không thể giết những cường giả này chỉ trong chớp mắt. Không thể giết trong chớp mắt, nếu như có thể giết chết, thì những cường giả này cũng không sợ. Nhưng khi đối mặt với Lâm Thành, cường giả trực tiếp bị giết trong giây lát. Có bao nhiêu cường giả đến bao vây Lâm Thành đều là tự tìm đường chết. Có người đây rồi, bọn ta không lo không đánh lại bọn chúng. Hiện tại chỉ lo lắng về lối vào kia, hy vọng không có thứ tạo vật gì đi ra từ bên trong nữa. Nhất Trần nói với vẻ mặt ngưng trọng. Trận đấu đã thắng rồi, có Lâm Thành ở đây cũng không cần phải lo lắng về thế lực nước ngoài. Thật ra những việc này đều là chuyện nhỏ. Thế lực nước ngoài căn bản không hề mạnh, kể cả không có Lâm Thành thì bọn họ cũng có thể nắm chắc có thể đối phó được. Lối vào kia mới là quan trọng. Chỉ cần một tên tà vật tùy tiện chạy ra cũng đã vô cùng lợi hại rồi. Nếu kẻ xuất hiện lợi hại hơn một chút nữa thì bọn họ cũng sẽ không thể đối phó được. Nếu không thể đối phó, đến lúc tà vật làm càn thì xong đời. Cũng không biết là tên khốn nạn nào đã tiết lộ chuyện lối vào cho thế lực nước ngoài biết. Đúng là lũ giặc phản nước. Chết vạn lần cũng không đền hết tội. Chết cũng không ai luyến tiếc. Nếu không có người này thì thế lực nước ngoài cũng không đến tấn công bọn họ. Không có thế lực nước ngoài thì bọn họ có thể chuyên tâm đối phó với những tà vật đi ra từ bên trong lối vào. Còn phụ thuộc vào may mắn, không mạnh thì không sao. Nếu mạnh quá thì có thể để phó mặc cho số phận. Lâm Thành thở dài rồi nói. Thực tế trong lòng của Lâm Thành cũng chỉ nghĩ đến thứ chất lỏng màu xanh biếc mà trước khi chết con đỉa yêu kia đã phun ra. Thứ này nhất định không hề đơn giản. Hắn lờ mờ cảm thấy có chút bất an, hơn nữa còn cảm thấy thật bất lực. Giống như là có một tấm màng nhìn không thấy, sợ không được bao quanh hắn. Rất là khó chịu và không thoải mái. Cũng không biết tại sao lại như vậy. Nó cứ như thế, kể từ khi hắn bị con đỉa yêu phun chất lỏng màu xanh biếc lên người. Nó không phun lên cơ thể, mà chỉ phun lên quần áo. Đáng lẽ hắn sẽ không sao mới đúng. Quả thật cũng không có việc gì, cơ thể không bị thương, thực lực vẫn ở trạng thái cũ. Thật giống như bị con đỉa yêu kia dọa cho sợ, cho nên tâm lý xuất hiện vấn đề vậy. Lâm Thành cảm thấy bản thân mình cần đi gặp bác sĩ tâm lý mới được. Sư phụ à. Đúng lúc này Hạ Thân lững thững đến sau, dẫn theo đại quân pháp sư tới. Hơn một vạn người nhìn cảnh tượng chỉ có vài chục cỗ thi thể ít ỏi ở chiến trường, họ cứ chút mơ hồ. Người của thế lực nước ngoài đâu chứ? Đi đâu hết cả rồi? Chuyện gì xảy ra với những cỗ thi thể này? Chẳng lẽ thế lực nước ngoài chỉ phái mấy chục tên thành viên tới để đối phó với bọn họ sao? Nghĩ lại thì không thể nào. Vừa rồi bọn họ cảm nhận được chấn động một cách rõ ràng. Đồ Nhi à, lại đây nào. Giới thiệu với con một chút. Đây chính là Lâm Thành, Cương Thi Vương tiếng tăm lừng lẫy. Lâm Thành à, đây chính là hạ thân, đồ đệ của ta, tiên thiên đạo thể. Nhất Trần nhìn Lâm Thành với vẻ mặt kiêu ngạo, có thể nhận tiên thiên đạo thể làm đồ đệ, quả thực rất đáng để kiêu ngạo. Dù sao trong vạn người cũng chỉ có một tiên thiên đạo thể, người tu luyện đạo thuật như vậy nhất định sẽ trở thành siêu tiên sư. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không được chết sớm. Tiên thiên đạo thể sao? Lâm Thành vừa nghe, không nhìn được mà đánh giá hạ thân một phen. Lần đầu tiên hắn gặp được một tiên thiên đạo thể, quả nhiên lợi hại. Trong cơ thể u tối tỏa ra một cỗ chính trực ngay thẳng. Người như vậy có thể lĩnh ngộ thiên đạo chi lý một cách dễ dàng. Tiên thiên đạo thể chính là vật cưng trên trời. Nhưng trình độ của nàng ta khi xuất ra còn kém Lâm Thành nhiều, hoàn toàn không cùng cấp bậc. Nhưng trình độ của hạ thân đã được công nhận chính thức, còn Lâm Thành thì không. Nói một cách khác, cho dù hạ thân có yêu nghiệt thế nào cũng không thể bị thiên khiển, còn Lâm Thành thì có. Hạ thân cũng có chút ngượng ngùng khi bị Lâm Thành cứ nhìn chằm chằm mình. Sắc mặt của nàng trở nên ửng đỏ trong nháy mắt. Nhiều người như vậy mà Lâm Thành lại nhìn nàng ta cứ chằm chằm như thế này sao? Hình như Lâm Thành cũng ý thức được điều đó. Hắn vội vàng rời mắt, vẻ mặt tươi cười nhìn Nhất Trần rồi nói. Lợi hại đấy, lại tìm được một tiên thiên đạo thể làm đồ đệ. Nhất Trần nhếch mép cười một cái, cười rất là vui vẻ. Lão ta thích người khác khen lão ta có một đồ đệ giỏi. Đây chính là chuyện mà mỗi lần lão ta nằm mơ đều sẽ cười đến tỉnh giấc. Lâm Thành, xin chào. Ta thường nghe đến đại danh của ngươi. Hạ thân chỉnh lý lại nội tâm của mình, hết sức phong khoáng mà đưa tay phải ra. Lâm Thành bắt tay nàng qua loa một cái, sau đó nhìn Nhất Trần và Hiên Viên Hàng mà nói. Hãy sắp xếp người dọn dẹp chiến trường đi, ta trở về trước. Được rồi, ngươi về nghỉ ngơi trước đi. Nhất Trần và Hiên Viên Hàng gật đầu. Bình thường đều là bọn họ ra lệnh người khác làm việc, nhưng hôm nay lại bị Lâm Thành ra lệnh bọn họ làm việc. Bọn họ cũng không có bất kỳ oán thán nào với việc này, dẫu sao đã nợ Lâm Thành nhiều rồi. Nếu không có Lâm Thành, cho dù chiến trường lần này có thể thắng thì cũng không thể thắng dễ dàng như vậy được. Chí ít sẽ có người chết, suy cho cùng là đại chiến, không chết người không là đại chiến. Tiếc là con cương thi. Sư phụ à, người nói xem, nếu nó là người phải tốt hơn biết bao không? Hạ thân nhìn Lâm Thành rời khỏi rồi khẽ giọng nói. Nghĩ gì vậy chứ? Người đừng nghĩ lung tung. Cho dù Lâm Thành là con người thì người ta cũng là người có vợ rồi. Nghe tới lời này của hạ thân, Nhất Trần bị dọa một trận, vội vàng nghiêm mặt rồi nói. Hạ thân là tiên thiên đạo thể, con cưng của ông trời. Bây giờ mới là pháp sư bát phẩm sơ kỳ mà thôi. Lão ta không muốn hạ thân vì chuyện nam nữ mà chỉ hoãn việc tu luyện. Tiên thiên đạo thể có thể chất lợi hại như vậy, không tu luyện để tăng thực lực thì thực sự là phung phí của trời. Người mới là đang suy nghĩ lung tung đấy. Hạ thân liếc mắt nhìn Nhất Trần và nói. Bị Nhất Trần nuông chiều quen rồi, nàng ta nói chuyện với Nhất Trần luôn không biết lớn nhỏ như vậy. Lúc vui thì gọi sư phụ, không vui thì không gọi, hoặc gọi là lão già. Còn về phần Lâm Thành, hắn đã bay lên không trung, thần tốc mà bay đến đại bản doanh của thế lực trong nước. Đợi đến tối, đến lúc đó bảo đại quân cương thi ra tay, tiện thể dẫn theo đám Tô Chất Nghệ đi. Còn hắn chỉ cần ở bên cạnh nhìn là được. Một ngày, hai trận đại chiến, xem bọn nó có thể kiên trì được bao lâu. Giải quyết bọn chúng càng sớm thì yên tâm càng sớm. Tới lúc đó thì có thể toàn tâm toàn ý để mà đi đối phó với những tà vật đi ra từ lối vào. Trở về đại bản doanh, Lâm Thành hạ xuống đất. Vừa đáp xuống đất, Lâm Thành đã bị vây quanh. Người vây quanh hắn đều là những tông chủ và thủ lĩnh của các thế lực đại tông môn. Vẻ mặt của bọn họ rất gấp rút, không ngừng lưu giữ hỏi Lâm Thành. Chẳng hạn như là chiến đấu như thế nào, có thắng hay không? Sao chỉ có một mình ngươi trở về, nhưng người khác đâu cả rồi? Trở về nhanh như vậy, có đánh thắng không? Đủ các loại câu hỏi liên tục vang lên bên tai của Lâm Thành. Những người này như đám ruồi nhặng đáng ghét, khiến cho Lâm Thành cảm thấy da đầu mình ngứa ran. Các người có thể yên lặng một chút không? Nghe ta nói. Lâm Thành vô cùng bất lực rồi nói. Được rồi, người nói đi nào. Những thủ lĩnh của thế lực tông môn này đều gật đầu nói. Thứ nhất, trận chiến đã thắng rồi, không chết bất kỳ một người nào. Thứ hai, bọn họ đang dọn dẹp chiến trường ở phía sau, hẳn là sẽ trở về ngay thôi. Thứ ba, tối nay ta định dẫn theo đại quân cương thi của ta đi gặp người của thế lực nước ngoài. Thứ tư, các người ở đâu thì trở về đây đi, báo tin tốt cho mọi người. Không có bất kỳ ai mà cũng thắng sao? Tốt, tốt quá rồi. Bây giờ ta sẽ về nói tin tốt cho mọi người biết. Ta cũng đi. Mấy chục tông chủ thủ lĩnh nhao nhao mở miệng rồi nói. Sau đó mọi người đồng loạt rời khỏi. Tin rằng những người khác cũng không thể chờ đợi rồi. Bọn họ biết được tin tức này hẳn là sẽ vui mừng lắm. Với tình huống không tổn thất một người mà lại thắng được trận đại chiến, bọn họ thực sự là không dám tưởng tượng. Trước đó còn cho rằng sẽ tổn thất một nửa. Điều này thật sự khiến cho bọn họ rất bất ngờ. Một người cũng không tổn thất, vậy đại chiến đánh thế nào chứ? Tất cả bọn họ đều rất tò mò, nhưng cũng nhìn ra Lâm Thành có chút không kiên nhẫn. Những vấn đề này đợi Nhất Trần và Hiên Viên Hàng trở về, bọn họ hỏi cũng chưa muộn. Không đến 10 phút, chuyện một pháp sư thắng trận chiến mà không tổn thất đã truyền đến cả thế lực trong nước. Lâm Thành trở về nơi ở, bị đám người Tô Chí Nghị vây lại, Chu Hình cũng đang đứng ở bên cạnh. Đại ca à, người mau nói xem, chiến đấu như thế nào đi? Thế mà lại không tổn thất người nào? Thế lực nước ngoài thực sự là không chịu nổi một kích như vậy sao? Hay là bọn họ đã sơ suất rồi chứ? Bắc Lam lúc này thì vô cùng vui mừng nhìn Lâm Thành hỏi. Hẳn là Thành ca ra tay chứ gì? Nếu không, thì sao có thể không tổn thất đến một người nào chứ? Phương Tiểu Nhị ở bên cạnh khoan thai rồi nói. Sao ngươi biết? Lâm Thành hơi bất ngờ, sau đó nhìn về phía Vương Tiểu Nhị hỏi. Rất đơn giản, Thành ca lợi hại như vậy, dựa vào tính cách của huynh, huynh nhất định là người ra tay đầu tiên. Sau đó thực lực lớn mạnh, hù bọn người của thế lực nước ngoài, bọn nó bỏ chạy tán loạn, quân lính tan rã. Chỉ có tình huống như vậy thì bên chúng ta mới không thể tổn thất đến một người. Chắc là mọi người không đuổi theo nhỉ? Nếu như đuổi theo thì dồn ép người của thế lực nước ngoài, bọn chúng sẽ phản kháng lại. Có phản kháng thì sẽ có người bị thương hoặc chết. Vương Tiểu Nhị phân tích rất là chi tiết. Phân tích rất tốt, đúng như là ngươi nói. Lâm Thành nhìn Vương Tiểu Nhị khen ngợi. Tên nhóc này thường ngày rất ít nói, không ngờ còn là một người giỏi suy luận. Tiểu Nhị, sao đột nhiên ngươi lại trở nên thông minh như vậy chứ? Ánh mắt của Diệp Tử nhìn Vương Tiểu Nhị khác thường. Hắn được cảm thấy Vương Tiểu Nhị không giống như lúc trước, rất là xa lạ. Vương Tiểu Nhị lúc trước không thông minh như vậy. Ta cũng không biết, từ lúc tu luyện Thánh Thể Quyết, ta đã cảm thấy bản thân mình trở nên thông minh rồi. Ví dụ như là 9981, ta có thể tính ra đáp án trong nháy mắt. Vương Tiểu Nhị nhàn nhạt nói. Phụt một tiếng, Lâm Thành không nhịn được mà bật cười thành tiếng. 9981 có thể tính ra đáp án trong nháy mắt. Vậy lúc trước hắn ta là ngốc bao nhiêu chứ? Tên nhóc này buồn cười quá đi rồi. Vừa nói hắn ta lợi hại, thế mà đã lập tức bị đánh trở về nguyên hình. Đây mới chính là Tiểu Nhị mà ta quen biết. Diệp Tử cười cười rồi nói. Thôi được rồi, các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Tối nay ta sẽ dẫn các ngươi đi thực chiến. Bây giờ các ngươi cũng là cổ võ giả, không có kinh nghiệm thực chiến là không được. Lâm Thành nhìn mọi người rồi nói. Được rồi đại ca. Bắc Lam kích động gật đầu. Rất nhanh đã đến buổi tối. Đúng 9 giờ, bầu trời ở thành cũ của tỉnh Vân hoàn toàn tối đen. Xung quanh rất náo nhiệt, thỉnh thoảng có tiếng cười truyền ra. Rất rõ ràng, hôm nay đã đánh thắng một trận, mọi người đều đang rất vui mừng. Bầu không khí không còn áp lực như trước, mọi người đều rất yên tâm. Đây chính là lợi ích của một trận thắng mang lại. Còn bên thế lực nước ngoài, không cần nghĩ cũng biết là không khí rất trầm lặng. Hoa Hạ bây giờ đã không phải là Hoa Hạ trước kia rồi, mà là một con cự long bay cao, trao liệng 9 tầng mây, không gì chống lại được. Thế lực nước ngoài lại dám đến, Lâm Thành sẽ không nương tay. Hắn để cho bọn chúng hiểu ra một điều, Hoa Hạ là sự tồn tại mà bọn chúng vĩnh viễn không thể đắc tội được. Lúc này, Lâm Thành đã truyền đạt thông tin cho Thi Vương, bảo nó dẫn đại quân cương thi ra. Lúc đỉnh cao của đại quân cương thi có đến hơn 4.000 con, gần 5.000 con cương thi, sau đó đã chết rất nhiều, lại bị sư phụ của Liễu Tử Mị giết sạch toàn bộ. Từ đầu đến cuối, không tính cương thi lang của nước ngoài, bây giờ đại quân cương thi cũng chỉ có hơn 2.000 con. Hơn 2.000 con, nghe như là rất nhiều. Một lớp ở trường học, chỉ mấy chục người cũng đã rất nhiều rồi, chứ đừng nói gì tới hơn 2.000 con. Những trường học nhỏ, toàn trường không còn có hơn 2.000 người. Nhưng đối mặt với thế lực nước ngoài, hơn 2.000 con cương thi trở nên không đáng nhắc tới. Dẫu sao động một tí là trận chiến vạn người. Nhưng hơn 2.000 con cương thi đủ để so với 100.000 quân hùng mạnh. Suy cho cùng đều là hắc cương hậu kỳ. Hắc cương hậu kỳ có thể gọi là cương thi vương. Bọn chúng biết võ thuật, biết trận pháp, phối hợp lại thì sức chiến đấu rất là sung mãnh. Mấu chốt nhất là bọn chúng không có suy nghĩ, không sợ chết, căn bản là không biết chết là gì. Bọn chúng biết nghe lời của Lâm Thành, hoàn thành nhiệm vụ mà Lâm Thành sắp xếp. Sự tồn tại của hơn 2.000 con hắc cương hậu kỳ, điều này thực là quá khủng bố rồi. Bất chi bất giác, đại quân cương thi của Lâm Thành đã trở thành một phần không thể thiếu của thế lực Hoa Hạ. Sau khoảng 5 phút, dưới sự dẫn dắt của thi vương, hơn 2.000 con cương thi đều nhảy ra. Lần này, rất nhiều pháp sư đi ra xem náo nhiệt. Phần lớn đều chưa từng nhìn thấy đại quân cương thi của Lâm Thành bao giờ. Hiện tại, đây chính là lần đầu tiên nhìn thấy, cho nên bọn họ đều há hốc mồm, vẻ mặt thì vô cùng kinh ngạc. Hắc cương hậu kỳ vẫn là hắc cương hậu kỳ, đều là hắc cương hậu kỳ. Làm sao có thể chứ? Lâm Thành lấy máu tươi ở đâu cho bọn chúng uống vậy? Cương thi không uống máu thì hoàn toàn không thể đột phá được. Đây cũng chính là một trong những lý do tại sao người người thấy cương thi đều sẽ giết chết. Trước đó Lâm Thành đã dẫn đại quân cương thi đến đây trước. Sau khi đến, đại quân cương thi ở trong lều bạt chưa từng đi ra ngoài. Số lượng cương thi rất nhiều, thi khí cũng rất nồng nặc. Thi khí hội tụ hàng loạt, bọn nó không nhìn thấy cương thi bản thể, cho nên không biết cảnh giới cụ thể là gì. Lúc này, thi vương dẫn đại quân cương thi ra, bọn nó mới nhìn thấy. Không chỉ những pháp sư này, mà ngay cả đám người nhất trần cũng đã kinh ngạc sợ đến ngây người. Không cách nào tưởng tượng ra nổi sự tồn tại của hơn 2.000 con hắc cương hậu kỳ. Cảm giác chấn động của đại quân cương thi mang đến cho bọn họ chắc chắn là động đất cấp 12. Nghịch thiên, thực sự là quá nghịch thiên rồi. Có những cương thi này ở đây, còn lo lắng thế lực nước ngoài làm gì chứ? Chỉ dựa vào đại quân cương thi của Lâm Thành đã có thể đối phó với người của thế lực nước ngoài rồi. Dẫu sao thì cương thi có sức phòng ngự mạnh, công kích mạnh. Đối phó với người của thế lực nước ngoài thì sẽ hơn những pháp sư như bọn họ rất nhiều. Bọn họ rất muốn biết Lâm Thành làm sao khiến cho những cương thi này đột phá, còn làm sao khiến cho những cương thi này ngoan ngoãn mà nghe lời hắn đến như vậy. Hắc cương hậu kỳ hẳn là sẽ sinh ra linh trí mới đúng, nhưng nhìn những cương thi này hình như là không có linh trí. Cương thi vương không hổ là cương thi vương, thống lĩnh hơn 2.000 con cương thi hắc cương hậu kỳ, đây mới là cương thi vương thật sự. Đại danh của cương thi vương Lâm Thành quả nhiên là danh bất hư truyền. Đã tập trung đông đủ chưa? Lâm Thành nhìn về phía thi vương rồi hỏi. Dạ, tập trung đông đủ rồi. Thi vương gật đầu trả lời. Được, xuất phát. Lâm Thành phung bàn tay lớn một cái, dẫn theo đại quân cương thi hùng hậu với luồng thi khí mạnh mẽ mà nhảy về phía thế lực nước ngoài. Đám người Tô Chính Nghị theo bên cạnh Lâm Thành, Ngũ Tỷ và Yêu Linh cũng vậy, còn có Tử Hoàng và Tử Phỉ. Về phần những yêu vật khác, Lâm Thành bảo bọn nó nghỉ ngơi trong lều bạt, không dẫn ra ngoài. Phía sau còn có rất nhiều trận chiến, đủ để cho bọn chúng đánh. Hắn không thể trực tiếp cử hơn 2.000 con hắc cương đi ra để mà tiêu diệt chúng. Mặc dù hắc cương lợi hại, nhưng thế lực nước ngoài cũng không phải là ngồi không. Trực tiếp tiêu diệt chúng, chuyện này không thực tế. Trừ phi đại quân cương thi lớn mạnh thêm lần nữa. Lần này, Lâm Thành định giết nhiều lang nhân hơn, sau đó biến toàn bộ bọn chúng thành cương thi lang. Cắn một cái là có thể biến đổi đối phương thành một con cương thi nghe lời, còn có thể khiến nó trực tiếp trở thành hắc cương hậu kỳ. Không thể không nói, năng lực này quả thực rất nghịch thiên. Các người nói xem, lần này Lâm Thành dẫn đại quân cương thi của hắn có thể giết được bao nhiêu người đây? Nhất Vân Tử đứng ở ngoài lều bạt, nhìn về phía đại quân cương thi ở xa rồi nói. Đoán chừng là trên 10.000, nhiều hơn thì không được. Từ lúc đó thì lực nước ngoài nhất định sẽ tụ hợp cường giả. Bọn Lâm Thành chỉ có thể lui. Nếu không thì cương thi của Lâm Thành đều sẽ chết sạch. Nhất Trần bèn nói. Không thể nào. Những con này đều là Hắc Cương hậu kỳ đấy. Thế lực nước ngoài cũng có cao thủ có thể so với Hắc Cương hậu kỳ. Nhất Trần lại nói. Dẫu sao người ta cũng không ngốc. Biết rõ là Hắc Cương, không thể bảo người không đánh lại Hắc Cương đi đối phó được. Ít nhất cũng cần thực lực tương đương hoặc là thực lực vượt qua Hắc Cương. Có thể giết trên 10.000 cao thủ với thực lực tương đương đã vô cùng lợi hại rồi. Cái này cũng đúng. Nếu Cương Thi Vương có nhiều Hắc Cương hơn thì tốt rồi. Nhưng ta lại không hy vọng hắn có nhiều. Một khi quá nhiều, chúng ta nhìn thấy Cương Thi Vương thì chỉ có thể hạ thấp thân phận của bản thân thôi. Nếu lão ta có thực lực mạnh, tuyệt đối sẽ giết chết Lâm Thành. Lâm Thành quá khủng khiếp rồi, đã đe dọa nghiêm trọng đến địa vị của Mao Sơn. Tiếc là lão ta lại không có thực lực mạnh hơn người ta. Cho dù có, lão ta cũng không dám. Người săn thi chính là tấm gương sáng cho bọn họ. Nếu không gây hận thù với người săn thi, Lâm Thành cũng không thể phát triển nhanh đến như vậy. Có lúc ngẫm nghĩ lại, lão ta cảm thấy bản thân làm chức trưởng giáo này rất là ngột ngạt. Ngay cả một con cương thi cũng không dám đắc tội. Trưởng giáo à, người không thể có suy nghĩ gì với Cương Thi Vương đâu. Người săn thi chính là vết xe đổ đấy. Hắn không thể mãi ở thế giới trần tục. Loại cương thi như hắn trong bí cảnh càng thích hợp với hắn hơn, mà hắn nhất định sẽ đi vào đó. Đợi hắn vào rồi thì cũng sẽ không còn việc gì nữa. Loại cương thi này chỉ có thể làm bạn, không thể làm thù. Vẻ mặt của Nhất Trần rất nghiêm túc nhìn Nhất Vân Tử rồi nói. Lão ta thật sự rất sợ Nhất Vân Tử ra tay với Lâm Thành. Tới lúc chọc giận Lâm Thành thì Mao Sơn sẽ gặp nguy. Cái này là có thể dựa vào sức lực của bản thân. Cương Thi Vương giết 5 tên quỷ hoàng, còn có 1 tên chạy nhanh, nếu không cũng đã chết rồi. Lão ta cảm thấy Lâm Thành nhất định có bản lĩnh gì đó mà bọn họ không hề biết. Nếu không thì dựa vào thực lực lộ ra hiện giờ, mặc dù mạnh nhưng cũng tuyệt đối không thể giết được 5 tên quỷ hoàng. Đánh thắng dễ dàng, nhưng giết chết thì rất khó. Suy cho cùng, 5 tên quỷ hoàng muốn chạy, cho dù lão tổ của Mao Sơn bọn họ và lão tổ của Long Ngổ Sơn liên hợp lại cũng không thể nào giữ được chân. Ta biết, ta cũng chỉ là nghĩ trong lòng mà thôi, sẽ không ra tay với hắn đâu. Nhất Vân Tử mở miệng rồi nói. Lâm Thành dẫn đại quân cương thi đến đại bản doanh của thế lực nước ngoài. Hắn bây giờ không sợ bị nhắm vào, đặc biệt là sau trận đại chiến này. Đến lúc đó chắc chắn có thể mở rộng đại quân cương thi, thậm chí có thể thành lập quân đoàn cương thi lang. Không thể mang cương thi lang ở nước ngoài đi được, nhưng ở đây thì được. Dẫu sao ở đây là Hoa Hạ, lại có Sơn Thần dẫn đường, muốn mang về cũng rất thuận tiện. Lúc trước giết cổ sư ở thành cũ, Lâm Thành chê quá ít, quá yếu. Cương thi lang thì khác, chúng rất mạnh, số lượng cũng rất nhiều. Hắn cũng không biết quỷ hút máu có thể biến thành cương thi không. Thi thể quỷ hút máu mà hắn giết lúc trước đã bị quỷ hút máu mang đi rồi. Lần này đúng lúc thử xem sao. Nếu có thể biến thành cương thi, lại còn có thể bay được thì tốt rồi. Lâm Thành rất mong đợi cuộc đại chiến tối nay. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Ban đêm ở thành cũ Tỉnh Vân vô cùng mỹ lệ. Bầu trời đêm lộng lẫy, những ngôi sao rất là rực rỡ. Ở biên giới, cây cối rậm rạp xanh tươi. Trong những lùm cây này có rất nhiều muỗi và đỉa. Có thể thấy chúng ở khắp mọi nơi. Quân đội canh giữ ở biên giới trước kia đã rời khỏi. Muỗi hoàn toàn không phải là vấn đề với đám người Lâm Thành. Lúc này, hắn dẫn đại quân cương thi hùng hổ nhảy qua đại bản doanh của thế lực nước ngoài. Không ẩn náu chút nào mà quang minh chính đại. Hắn muốn nói với người thế lực nước ngoài rằng Lâm Thành hắn lại đến rồi. Bọn chúng hãy rửa sạch cổ, đợi hắn giết đi. Kiêu ngạo, đúng là rất kiêu ngạo. Không còn cách nào nữa, có thực lực thì có thể muốn làm gì thì làm. Mà thế lực nước ngoài bên này sớm đã nhận được tin Lâm Thành dẫn đại quân cương thi tới để mà tấn công bọn chúng. Ban ngày, bọn chúng chịu tổn thất lớn với Lâm Thành. Trên 10.000 thành viên bị một mình Lâm Thành đuổi theo chạy trốn tán loạn. Sau khi trở về, khí thế của những người đó rõ ràng đã có vấn đề. Ai nấy đều nản lòng, không phấn chấn. Nghe đến năm chữ cương thi vương Lâm Thành đã không kìm lòng nổi mà run rẩy. Điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sĩ khí của những người khác. Lúc này, Lâm Thành lại đến rồi. Người của thế lực nước ngoài cảm thấy rất đau đầu. Thực lực của Lâm Thành rất mạnh. Cường giả bình thường căn bản là không phải đối thủ của hắn. Nếu để loại cường giả cấp bậc Lang Vương và quỷ hút máu đế vương này ra tay, lỡ như xảy ra vấn đề gì, tới lúc đó thì ai đứng ra để mà dẫn dắt tộc nhân mình chứ? Loại nhân vật này không thể tùy tiện ra tay được. Bọn họ đều trấn thủ ở hậu phương, như là trưởng giáo của Mao Sơn Nhất Vân Tử, chỉ có lúc tình hình nguy hiểm mới ra tay. Bọn họ không ra tay, vậy ai có thể chặn Lâm Thành đây? Qua mấy thập niên, bọn nó không ngờ Hoa Hạ đã phát triển tới mức này. Thật sự khí thế này khiến cho người ta không thể chịu nổi. Lối vào ở núi Côn Lôn vẫn không có bất kỳ tin tức gì. Nếu tà vật ở bên trong không đi ra, đến lúc đó bọn nó sẽ xong đời, hoàn toàn không chặn được đòn tấn công của Lâm Thành. Chỉ cần có Lâm Thành ở đây, thế lực trong nước có thể bất khả chiến bại. Bây giờ, người của bọn nó nghe đến chuyện chiến đấu với Lâm Thành, ai nấy đều không dám đi. Hiện tại, không thể không đi rồi. Trong đại bản doanh của thế lực nước ngoài, Lang Vương, Quỷ Hút Máu Đế Vương, Âm Dương Sư, Ninja Siêu Thần Tứ Đoạn, Giáng Đầu Sư, thủ lĩnh khắp nơi của thế lực nước ngoài đều tề tụ một phòng. Sắc mặt của bọn chúng đều vô cùng lúng túng. Sáng hôm nay đã thua một trận, bị một mình Cương Thi Vương Lâm Thành đánh bại. Bây giờ, Cương Thi Vương Lâm Thành lại đến, hơn nữa còn dẫn theo cả đại quân Cương Thi. Phải làm sao bây giờ? Bọn chúng hoàn toàn không có bất kỳ cách nào để mà đối phó. Không cử người, lẽ nào để cho Lâm Thành trực tiếp tấn công vào đại bản doanh sao? Nhưng nếu cử người ra, rất có thể sẽ không thể trở về. Còn chưa vào địa bàn của Hoa Hạ, lẽ nào lại phải để cho những thủ lĩnh này của bọn chúng ra tay sao? Cho dù có ra tay, cũng không nắm chắc có thể đánh chết được Lâm Thành. Mẹ kiếp, sao Hoa Hạ lại có cương thi lợi hại như vậy chứ? Các người có nghĩ được cách giải quyết chưa? Vẻ mặt của Ninja Siêu Thần Tứ Đoạn của nước Hoa tức giận rồi nói. Nếu thủ lĩnh của nước Hoa bọn chúng có ở đây thì hoàn toàn không sợ cương thi vương. Tiếc là rất nhiều năm về trước, thủ lĩnh của nước Hoa bọn chúng đã bị một pháp sư mạnh mẽ của Hoa Hạ giết chết rồi. Trong nước Hoa bọn chúng, hắn ta chính là sự tồn tại lớn mạnh nhất, Siêu Thần Tứ Đoạn. Đẳng cấp này tương đương với cổ võ giả tụ linh tứ trọng. Ở Hoa Hạ thì cũng coi như là cường giả mạnh, nhân vật còn lợi hại hơn cả lão tổ của thập đại thế lực. Không có, trừ phi bọn ta ra tay. Quỷ Hút Máu Đế Vương lắc lắc đầu rồi nói. Quỷ Hút Máu bậc Thân Vương căn bản không phải là đối thủ của Lâm Thành, trừ phi những đế vương này ra trận. Nhưng nó cũng không nắm chắc có thể đánh thắng được Lâm Thành. Hay là chúng ta cử một tốp tử sĩ đi đối phó hắn. Rút quân thì không thể rút, rất nhiều thế lực nước ngoài chúng ta liên hợp mà còn không làm gì được thế lực Hoa Hạ. Đến lúc đó bọn họ sẽ càng hung hăng. Bây giờ chỉ có thể kéo dài thời gian, đợi tà vật trong lối vào ở núi Côn Lôn chạy ra, lúc đó chính là lúc chúng ta phản kích. Lang Vương mở miệng rồi nói. Được thôi, mỗi người chúng ta cử 1.000 tên, thế nào? Âm Dương Sư của nước Hoa bèn nói. Không được, số lượng Sáng Đầu Sư bọn ta quá là ít, cộng toàn bộ lại cũng không có 2.000 tên, cử ra 1.000 tên sấp xỉ một nửa rồi. Tới lúc đó bọn họ chết hết thì phải làm sao? Nguyên khí của Giáng Đầu Sư bọn ta sẽ bị tổn hại nặng rồi. Giáng Đầu Sư Nam Dương mở miệng nói. Nam Dương rất nhỏ, Giáng Đầu Sư cũng rất ít, 1.000 tên thực sự là quá nhiều đối với bọn họ. Bọn họ lại không như Quỷ Hút Máu, cắn người là có thể mở rộng thành viên. Ở đây, Quỷ Hút Máu có nhiều thành viên nhất, sau đó là Lang Nhân, sau đó nữa chính là Âm Dương Sư và Ninja của nước Hoa. Chúng ta đã liên hợp đối phó với Hoa Hạ, lúc này cần đoàn kết. Không bằng thế này, Giáng Đầu Sư cử ra 100 tên, Lang Nhân cử ra 3.500 tên, quỷ hút máu thì 3.500 tên, nếu qua bọn ta thì bù vào số còn lại, xoay sở đủ 10.000 tên. Ninja của nước Hoa lại mở miệng nói, bọn chúng tinh đi tinh lại cũng chỉ có cách này. Số lượng lang nhân và quỷ hút máu rất nhiều, 3.500 tên không phải là vấn đề gì lớn. Nước Hoa bù vào hơn 2.000 tên hoàn toàn là có thể. Được rồi, cứ theo ngươi nói mà làm. Bây giờ chúng ta sẽ đi tổ chức đội cảm tử. Lang Vương nghe vậy thì gật đầu nói, không còn cách nào khác, bây giờ chỉ có thể dùng đội cảm tử đi giữ chân Lâm Thành lại. Bọn chúng cần phải kéo dài thời gian, đợi cho tà vật trong lối vào ở núi Côn Lôn đi xa. Nếu không thì chỉ dựa vào bọn chúng chắc chắn không đánh lại được thế lực Hoa Hạ. Đây chính là sự lớn mạnh của Hoa Hạ. Cho dù tất cả thế lực của nước ngoài kết hợp lại cũng không thể nào là đối thủ của thế lực trong nước được. Ngàn năm cổ quốc, truyền thừa lâu đời, há là nơi để cho bọn chúng có thể so sánh. 10.000 thành viên đội cảm tử với bọn chúng mà nói không phải là rất khó. Triệu tập người, diễn thuyết một phen để cho người của những thế lực nước ngoài này nhiệt huyết sôi sục. Sau đó ào ào gia nhập đội cảm tử, 10.000 thành viên chỉ cần vài phút là tập trung đủ. Nói dễ nghe là diễn thuyết, khó nghe chính là tẩy não. Những người không gia nhập đội cảm tử thì sẽ bị mọi người xỉ mũi khinh thường. 10.000 tên có thể trở về một nửa là rất tốt rồi, nói không chừng toàn quân sẽ bị tiêu diệt. Những thành viên trước đó tham gia trận chiến đầu tiên đã từng thấy qua sự lợi hại của Cương Thi Vương đều sẽ không chiến đấu với Cương Thi Vương nữa. Đây căn bản không phải là chiến đấu mà chính là đi tìm chết. Bây giờ bọn chúng nghĩ đến là cảm thấy sợ hãi. Trong thành viên đội cảm tử cũng không có một thành viên nào tham gia trận chiến đầu tiên. Những thành viên này phần lớn là những tên nhóc dồi dào tinh lực, tuổi trẻ tràn đầy sức lực. Các vị, mọi người đều là niềm tự hào của chủng tộc chúng ta. Bởi vì mọi người, ta cảm thấy vô cùng tự hào. Bây giờ là lúc bày ra sự lợi hại của thế lực nước ngoài chúng ta rồi. Bổn vương chúc mọi người sẽ giết chết được tên Cương Thi Vương, chiến thắng trở về. Tới lúc đó mọi người chính là công thần của chủng tộc, tất cả tài nguyên của chủng tộc đều rộng mở cho mọi người. Lúc này Lăng Thi Vương đứng trên cao nhìn 10.000 thành viên đội cảm tử nói với vẻ mặt rất nghiêm túc. Dừng một chút, nó lại tiếp tục. Bây giờ xuất phát. 10.000 thành viên đồng thanh gào sống lên một trận. Sau đó dưới sự lãnh đạo của một quỷ hút máu thân vương, chúng bắt đầu xông về phía đại quân cương thi của Lâm Thành. Quỷ hút máu thân vương này khá phiền muộn, nhiều thân vương như vậy thế mà lại cứ chọn chúng nó. Nó đã thầm quyết định đợi lát nữa tìm cớ để mà trốn trước. Đối phó với cương thi vương mà dựa vào những tên rác trời này sao? Rõ ràng là không thể nào. Những người này đã bị chủng tộc vứt bỏ rồi, chính là khiến cho bọn chúng đi chịu chết vô ích mà thôi. Lúc trước quỷ hút máu đế vương cũng đã nói với nó rằng sẽ không sử dụng nó để đối phó với cương thi vương nữa. Tới lúc cần thiết thì nó có thể chạy trốn. Dù sao cũng mang thân phận là một thân vương. Quỷ hút máu đế vương cũng không muốn nhìn thấy thân vương của mình bởi vì đối phó với Lâm Thành mà phải chịu bất kỳ một tổn hại nào. Nguyên nhân là vì mất một người tương đương với việc tổn thất lớn đối với tộc quỷ hút máu bọn họ. Thậm chí, mặc dù trong tộc có rất nhiều quỷ hút máu có năng khiếu và tài giỏi, nhưng quỷ hút máu đế vương cũng không mang theo đến. Mục đích duy nhất là để ngăn ngừa cái chết vô ích. Nhưng không chỉ có tộc của nó, mà tin rằng các thế lực khác cũng đều làm như vậy. Chúng không thể đưa tất cả các tộc nhân của mình ra chiến trường. Lấy ví dụ, nếu như có vấn đề hay là bất trắc đột nhiên xảy ra, thì bọn chúng từ trên xuống dưới đều sẽ chết hết, hay nói một cách khác chính là diệt tộc. Giữ lại một bộ phận tộc nhân ở địa bàn sinh sống, trong trường hợp xấu nhất là những người trên chiến trường đều tử trận, thì những người ở lại có thể phát triển chủng tộc một lần nữa. Rất nhanh sau đó, quỷ hút máu thân vương đã đi vào một khu rừng cách đó khoảng chừng một cây số với một đội cảm tử. Sau đó, nhân lúc những người này không chú ý, nó liền trực tiếp chạy đi. Họ vốn là thành viên của đội cảm tử, nếu đã gia nhập đội cảm tử thì phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để có thể chết bất kỳ lúc nào. Chúng muốn chết, nhưng quỷ hút máu thân vương thì ngược lại, nó không muốn chết. Một vạn người trong đội hoàn toàn không để ý đến sự rời đi của quỷ hút máu thân vương, bởi vì ngay từ đầu, người đi cuối cùng chính là quỷ hút máu thân vương. Bây giờ, nó trốn đi thì đương nhiên không ai chú ý đến. tất cả bọn chúng đều ở đây, trong lòng ai cũng khao khát muốn giết Lâm Thành vì mục đích muốn trở thành công thần của chủng tộc, để tương lai sau này sở hữu vô số tài nguyên. Khoảng 2 phút sau, một thành viên của đội cảm tử đã gặp đại quân cương thi của Lâm Thành, nhưng không ngờ khi chạm mặt thì bọn chúng chết lặng. Một màu đen biểu thị cho Hắc Cương Ngậu Kỳ. Tình hình này chứng tỏ bọn chúng hoàn toàn không nghe thủ lĩnh mình đề cập tới. Lại một lần nữa xem xét lại đội quân của mình, các loại thực lực tu vi từ cao xuống thấp đều có đủ cả, nhưng vẫn không có khả năng nào đối phó được với Hắc Cương Ngậu Kỳ, ngoại trừ quỷ hút máu thân vương. Nhưng quỷ hút máu thân vương đâu rồi? Mãi đến tận thời khắc sắp đánh nhau, chúng mới phát hiện ra rằng quỷ hút máu thân vương đã biến mất từ lâu rồi. Kẻ địch trước mắt bọn chúng toàn bộ đều đột phá Hắc Cương Ngậu Kỳ, chỉ liếc mắt nhìn qua đã có hơn 1.000 tên. Điều này không khỏi quá mức nghịch thiên sao? Chúng là đội cảm tử, chúng đã sẵn sàng cho việc hy sinh rồi, nhưng bảo chúng đối phó với Hắc Cương Ngậu Kỳ, điều này không phải để cho chúng chết một cách vô ích sao? Đừng nói là một vạn, cho dù lúc đầu có cử thêm số lượng gấp đôi cũng không thể làm gì được. Thực lực của chúng căn bản là quá thấp so với địch. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thủ lĩnh của các ngươi điên rồi sao? Là ai cầm đầu thì mau ra đi. Lâm Thành đứng ở phía đại quân cương thi, nhìn một vạn người của đội quân cảm tử quát khẽ. Lúc trước hắn còn cho rằng thế lực nước ngoài sẽ phái cường giả tương đương với Hắc Cương Ngọc Kỳ đến để tham gia trận chiến, nhưng bây giờ một tên bằng thực lực cũng không có. Bọn chúng không thể nào không biết thực lực của đại quân cương thi của hắn, vậy thì lý do gì lại phái một vạn tên rác rưởi này đi ra để mà đối phó hắn? Chẳng lẽ người của thế lực nước ngoài biết là hắn cần cương thi sao, sau đó phái ra những con kiến này để tăng số lượng của đại quân cương thi giúp hắn một tay sao? Điên rồi, nhiều lang nhân và quỷ hút máu như vậy, nếu bị đại quân cương thi của hắn biến thành cương thi thì chúng nó sẽ đối phó với chính nước mình sao? Ngay cả khi không có chúng nó, hắn cũng có thể mang theo đại quân cương thi đánh bại thế lực nước ngoài. Đây đúng là một đám não tàn, không biết ai là người đưa ra quyết định ngu ngốc như vậy. Nhưng suy cho cùng hắn cũng có lợi, có thể mở rộng đại quân cương thi. Thủ lĩnh của bọn ta đã biến mất rồi. Một con quỷ hút máu đột nhiên mở miệng rồi nói. Biến mất? Lẽ nào các ngươi được phái đến để mà chịu chết sao? Không, bọn ta là đội cảm tử. Một lang nhân trả lời. Bọn ta sẽ không đứng yên để mà chịu chết. Lâm Thành nở nụ cười. Bây giờ hắn có thể chắc chắn những tên này chính là đến tìm chết, mà tên thủ lĩnh của đội đã lén lút bỏ trốn rồi. Nếu không phải như vậy, làm sao mà thủ lĩnh lại có thể biến mất trong giờ phút quan trọng này? Dù sao cũng đã đến rồi, hắn cũng cần phải mở rộng đại quân cương thi, cần có thêm cương thi lang nữa. Như vậy đi, ta cũng không bắt nạt các ngươi. Các ngươi phái một người ra để mà chiến đấu với người bên quân ta. Nếu các ngươi thắng thì ta có thể tha cho các ngươi một mạng, còn nếu ngược lại, chết. Nói tới đây, Lâm Thành liếc mắt nhìn đám người Bắc Lam một cái. Đám người Bắc Lam ra hiệu tranh nhau đứng xa. Thật là phân khích chết đi được. Nghe nói ninja của nước Hoa rất lợi hại. Nào, một người trong số các ngươi ra đây đánh với ta đi nào. Bắc Lam cực kỳ kiêu ngạo nhìn ninja của nước Hoa rồi khiêu khích. Các ngươi cũng phải một người ra chiến đấu với ta đi. Ta cam đoan sẽ không đánh chết đâu. Tô Chất Nghị cũng hùa theo rồi nói. Ngay sau đó, Vương Tiểu Nhị, Diệp Tử và Kháng Vạn Hữu, kẻ tung người hứng, đều yêu cầu nước Hoa đưa ra đại diện của mình. Nhìn ra nước Hoa hết sức chán nản. Nhiều thế lực như vậy, thế mà những người này lại một mực thách thức nước Hoa của bọn họ. Mọi người ai cũng đều biết, người nước Hoa đều là loại hăng hái tích cực hiếu chiến, ninja bọn họ cũng không ngoại lệ. Không một chút do dự nào, năm ninja của nước Hoa nhanh chóng mà bay ra phía trước nghênh đón. Những ninja này không nói lời nào mà ném ra một quả cầu. Đùng! Một làn khói trắng liền xuất hiện. Năm ninja biến mất ngay lập tức. Năm người các ngươi phải cẩn thận một chút. Thấy ninja biến mất, Lâm Thành không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Xoẹt xoẹt! Vừa dứt lời, Bắc Lam bị một ninja nước Hoa chém một kiếm trúng đầu. Thanh trường kiếm dừng lại trên đỉnh đầu của Bắc Lam. Mẹ kiếp, làm sao có thể? Bắc Lam nhịn không được mà mở miệng mắng, trong mắt có một chút khiếp sợ. Cũng may bậc tu luyện của Thánh Thể Quyết chủ yếu là công pháp tu luyện thân thể, cộng thêm tên ninja này có thực lực không mạnh, nếu không nhát chém vừa rồi đã tiến hắn xuống âm phủ. Khốn kiếp! Ninja thấy mình không thể chém vào đầu Bắc Lam được, tức giận mà quát lên một tiếng. Sắc mặt biến đổi, thân hình lui nhanh về phía sau. Đùng! Nhưng đúng lúc này, Bắc Lam xoay người rồi đấm về phía người nọ một quyền. Giây tiếp theo, ninja nước hoa bay ngược ra ngoài. Keng một tiếng. Không như là Bắc Lam, Tô Chiến Nghị có lẽ không được thần may mắn chiếu cố. Người hắn ta đối mặt là một ninja có thực lực mạnh hơn một chút. Tên đó trực tiếp mà vẽ một vết thương dài trên khuôn mặt của hắn. Nếu không phải là hắn ta nhanh nhẹn né tránh, thì không chỉ đơn giản là mặt, mà ngay cả cổ cũng bị rạch. Về phía Kháng Vạn Hữu, hắn ta chỉ cần một cú đấm đã đánh bật tên ninja. Với tu vi đạt đến cảnh giới của thiên sư, một cổ võ giả hậu thiên sơ kỳ, thì đối phó với ninja nước oa này khá là ung dung tự tại. Dầm! Vương Tiểu Nhị cũng một quyền mà đánh bay một ninja nước oa. Ninja này không mạnh, không khác gì người mà Bắc Lam phải đối chiến. Những ninja này chỉ là vài con kiến, còn các ninja mạnh hơn thì không được phái đến để mà chết vô ích được. Ngay cả khi họ muốn, thủ lĩnh ninja của nước oa cũng không cho phép. Diệp Tử phải đối chiến với một tên ngang tài ngang sức, liên tiếp giao thủ nhiều lần. Bắc Lam, Tô Chiến Nghị, hai người cẩn thận một chút cho ta. Nếu chết rồi thì ta không còn cách nào cứu được cả hai đâu. Lâm Thành ở bên cạnh nhìn hai người với vẻ mặt nghiêm túc rồi nói. Đặc biệt là Bắc Lam, tên này căn bản là không thèm để ninja vào mắt. Nếu không có cơ thể mạnh mẽ thì vừa nãy hắn ta đã chết rồi. Được. Cả hai người đều gật đầu, sau đó bắt đầu phát huy thực lực của mình. Chẳng bao lâu, trận chiến kết thúc. Không có gì bất ngờ, năm ninja đã bị giết. Khốn kiếp! Mọi người cùng nhau xông lên nào, giết mấy tên cổ võ giả hoa hạ này. Nếu có thể bắt sống là tốt nhất. Trọng lượng của bọn chúng trong lòng của Cương Thi Vương này rất nặng. Một tên ninja nước oa bèn hét lớn, rồi lao thẳng về phía Bắc Lam. Bây giờ là một cuộc đại chiến, họ không muốn nói bất kỳ quy tắc gì. Một đám còn lại theo tên ninja nước oa này mà xông lên. Chỉ cần một ngòi lửa là ngay lập tức châm lên một cuộc đại chiến. Họ biết rằng không có đường để đào tẩu, cho nên cũng chỉ có thể dùng cách bắt Bắc Lam và những người khác để đe dọa Cương Thi Vương, để cho bọn họ có thể trốn thoát. Mặc dù bọn họ không sợ chết, trong lòng cũng đã sẵn sàng để chết, nhưng không muốn chết một cách vô ích như vậy. Địch nhân đều là hacker ngậu kỳ, bọn họ mà chết thì sẽ không có một chút giá trị nào. Người ta chỉ cần đứng mặc cho bọn họ chém giết, chúng cũng không thể làm gì được vì sức mạnh quá yếu. Chúng nhận ra rằng một vạn người ở đây đã bị bỏ rơi. Trước đó không có ai cho bọn chúng biết về sức mạnh của đối phương. Nếu bọn chúng biết thì đã không đến để mà tìm chết rồi. Chẳng trách lúc rời đi có rất nhiều cường giả nhìn bọn họ với đôi mắt thương ngại và cười nhạo. Hẳn là cười vì họ không tự lượng sức mình, thương ngại họ bị chủng tộc bỏ rơi. Khốn kiếp! Lão đại à, cứu mạng ta! Thấy rất nhiều ninja, lang nhân đồng loạt nhào đến, Bắc Lam sợ hãi mà điên cuồng kêu to một trận, đồng thời nhanh chóng lao về phía Lâm Thành. Một ninja mà hắn ta đối phó còn mất nhiều sức lực như vậy, huống chi là tất cả đều xông lên. Người ta cũng không cần ra tay, mỗi người phun ra một ngụm nước bọt cũng đã có thể dìm chết hắn ta rồi. Chỉ khi trở lại bên cạnh Lâm Thành, hắn ta mới cảm thấy an toàn. Có Lâm Thành ở đây, ngay cả đối mặt với núi đao biển lửa thì hắn ta cũng không sợ. Hắn ta cũng không biết tại sao, có lẽ đó là sự tin tưởng vào lão đại. Bọn chúng cứ muốn chết như vậy sao? Khóe mắt của Lâm Thành giật giật rồi quát nhẹ một tiếng. Đại quân Cương Thi nghe lệnh, giết hết cho ta, một người cũng không được giữ lại. Nhớ kỹ, dùng vũ lực đánh chết là được, đừng có làm gãy chân tay của bọn họ, cũng không được cắn bọn họ. Phù phù. Đại quân Cương Thi đồng loạt phun ra một ngụm thi khí. Ngay sau đó, hơn 2.000 Cương Thi ngay lập tức xông lên. Tốc độ của bọn chúng cực kỳ nhanh, sức mạnh thì rất lớn. Đối phó với hacker ngậu kỳ, những thế lực nước ngoài này căn bản không có sức để mà chống đỡ. Đùng đùng đùng. Đột nhiên, tiếng nổ vang lên khắp bốn phía. Những Cương Thi này chỉ cần vung tay nhẹ nhàng một cái là đã đánh bay được người của thế lực nước ngoài, khiến cho chúng học máu, ngã xuống đất không thể dậy nổi. Những Cương Thi không chỉ phòng thủ giỏi mà còn có sức lực rất mạnh. những con kiến của các thế lực nước ngoài này không thể nào ngăn cản được. Mặc dù số lượng đông đúc như vậy, nhưng thực lực lại quá yếu. Lâm Thành ở bên cạnh nhìn thì cũng không có ý định ra tay. Có đại quân cương thi ở đây, hoàn toàn không cần hắn động thủ. Những lang nhân và quỷ hút máu cùng những âm dương sư hay là ninja, cơ thể ai nấy cũng đều nhuộm đầy máu me. Đợi lát nữa có thể ăn no một bữa, một vạn người có thể giúp hắn đột phá đến phi cương hậu kỳ thì tốt rồi. Nhưng Lâm Thành cảm thấy không thể nào. Đột phá đến trung kỳ cần rất nhiều máu, chứ không cần nói đến hậu kỳ. Với tình trạng hiện tại của hắn mà nói, phải cần rất nhiều máu mới có thể đột phá được. Tất nhiên rồi, điều này cũng liên quan đến năng lượng ẩn trong máu. Máu ẩn chứa năng lượng càng mạnh mẽ thì sẽ càng cần ít máu. Những người này rất yếu, năng lượng máu sẽ không mạnh lắm. Nếu bị cương thi cắn chết, bọn họ cũng sẽ thi biến. Một khi thi biến, máu trong cơ thể sẽ biến thành mù. Để tránh tình trạng thi biến, Lâm Thành đương nhiên không thể để cho đại quân cương thi cắn người được. Nhưng cũng phải chú ý, không thể để cho bàn tay và bàn chân của bọn họ bị gãy. Lý do chính là, nếu bị cắt đứt tay chân, thì khi ngay cả trở thành cương thi, đó cũng là cương thi tàn tật và sức mạnh chiến đấu giảm đáng kể. Từng người một dần dần ngã xuống, những người đó hoàn toàn không phải là đối thủ của đại quân cương thi. Lâm Thành để ý rằng, vẫn còn một số ít thi thể bị phá hủy bởi đội quân cương thi, hoặc là đầu không còn, hoặc là tay và chân lìa khỏi cơ thể. Thật đáng tiếc khi chúng không thể trở thành một phần trong đội quân cương thi của hắn. Suy cho cùng, đội quân cương thi không có linh trí, chúng không biết nhẹ tay. Có thể bảo tồn hầu hết các thi thể còn nguyên vẹn thì Lâm Thành đã rất hài lòng. Bắc Lam và những người khác trông thấy đội quân cương thi tham gia thì cũng bắt đầu tiến lên để chọn đối thủ chiến đấu. Phải trân trọng cơ hội hiếm có này. Keng một tiếng, một thanh trường kiếm của ninja đâm trúng một con hắc cương ngậu kỳ. Khốn kiếp, những tên cương thi này quá lợi hại, những đòn tấn công của chúng ta căn bản đều vô ích. Khốn kiếp thật, đây không phải là đội cảm tử, đây chính là đội đi chịu chết. Chúng ta đều là bị chủng tộc lừa gạt đến nộp mạng chịu chết đây mà. Chạy thôi, chạy nhanh đi. Cũng không biết là ai đã hét lên. Cuối cùng thế lực nước ngoài còn lại hơn 2.000 tên, tất cả đều tán loạn chạy trốn đủ hướng. Chưa đầy nửa phút, một vạn người mà chỉ còn lại hơn 2.000 người. Mà hơn 2.000 người này thì đã hoàn toàn choáng váng. Bọn chúng đột nhiên thấy bản thân không muốn chết. Hơn 7.000 người đã chết vô ích như vậy, thậm chí còn chết không nhắm mắt. Còn về phía đội quân cương thi thì không một ai tử trận cả. Còn đánh cái gì chứ? Muốn đánh thì đánh như thế nào? Không chạy, chẳng lẽ ở đây để mà chịu chết sao? Đội cảm tử không phải là đội chịu chết. Đến nước này có để cho các ngươi chạy thoát, vậy thì đại quân cương thi của ta quá vô dụng rồi. Lâm Thành nhìn những thành viên thế lực nước ngoài điên cuồng chạy trốn, trên mặt hiện lên một tia khinh thường. Hơn 2.000 cương thi đã giết chết hơn 7.000 người chỉ trong chớp mắt. Tính ra thì một cương thi đã giết chết gần 4 người của thế lực nước ngoài, và bây giờ còn lại hơn 2.000 người. Thực là trùng hợp, vừa vặn để một tên cương thi chơi chết một tên. Tất cả các loại âm thanh va chạm liên tiếp vang lên. Trên mặt đất, xác chết chất hàng thành đống, khiến người khác nhìn cũng phải buồn nôn. Nhìn thi thể trên mặt đất, đám người Bắc Lam có chút kinh tởm. Đây cũng là lần đầu tiên họ nhìn thấy rất nhiều xác chết, trong lòng có chút không thể nào chịu đựng được. Các người trở về trước đi. Lâm Thành nhìn đám người Bắc Lam rồi nói. Đợi đến khi hắn hút máu, nếu cho bọn họ nhìn thấy cảnh tượng đó thì chắc chắn sẽ càng không thể chịu đựng được. Những chuyện như vậy cần phải được chấp nhận từ từ. Nếu bọn họ bị kích thích, sau này sẽ sinh ra bóng ma tâm lý. Về phần Lâm Thành, hắn đương nhiên là không sợ. Hắn là cương thi vương cơ mà. Trong mắt hắn, những người này chính là thức ăn của hắn. Đó là máu, rất rất nhiều máu. Khi lang nhân cuối cùng bị cương thi đánh bay, trận chiến chính thức khép lại. Một vạn thành viên của thế lực nước ngoài, không một ai có thể trốn thoát được, toàn quân bị tiêu diệt. Dọn thi thể lại một chỗ đi. Lâm Thành nhìn đại quân cương thi rồi thản nhiên mở miệng nói. Những cương thi này ngửi thấy mùi máu, nhưng không có bất kỳ con nào dám lén hút máu. Đó chính là lòng trung thành của đại quân cương thi, hoàn toàn trung thành nghe lời của Lâm Thành. Ngay cả khi hắn yêu cầu chúng đi chết, những cương thi này cũng không nhíu mày dù chỉ một cái. Rất nhanh sau đó, thi thể được dọn đến một chỗ. Thi thể của Âm Dương Sư, Ninja, Giáng Đầu Sư đều ở một nơi. Xác của Lang Nhân và Quỷ Hút Máu thì để ở một nơi riêng biệt. Tổng cộng là ba đống xác chết, giống như là một ngọn đồi nhỏ. Máu tươi chảy liên tục trên mặt đất. Mặt đất đã tích tụ một lớp bùn máu dày. Lãng phí rất nhiều, nhưng phần lớn vẫn còn trong thi thể. Lâm Thành không chút do dự, trước tiên là hút máu của Âm Dương Sư, Ninja và Giáng Đầu Sư trước. Qua khoảng một giờ sau, lúc này Lâm Thành mới uống hết máu. Nếu thống kê theo tỷ lệ phần trăm, thì khoảng cách đột phá phi cương trung kỳ ước tính vẫn còn 95%. Có nghĩa là hút nhiều máu đến vậy chỉ thu được 5% mà thôi. Đủ để tưởng tượng phải cần bao nhiêu máu mới có thể đột phá từ trung kỳ đến hậu kỳ. Đây không phải là những người bình thường. Nếu người bình thường thì sẽ cần nhiều hơn. Còn đối với máu động vật hoàn toàn không thể thống kê được. Người bị Lâm Thành hút máu khô lần lượt thi biến trở thành những hắc cương hậu kỳ. Sau đó ngửi mùi của Lâm Thành và ngoan ngoãn đứng bên cạnh hắn. Lúc này Lâm Thành trực tiếp bị cương thi vây quanh ba lớp dày. Nếu có người bình thường nhìn thấy cảnh đó, chỉ e là sẽ bị dọa chết đứng mà thôi. Nhiều cương thi như vậy có lẽ còn đáng sợ hơn rất nhiều so với những hình ảnh trong phim kinh dị trên TV. Một lượng lớn thi khí hội tụ lại với nhau. Chỉ chốc lát sau, trên bầu trời chiến trường đã hình thành một đám mây ngập tràn thi khí. Những đám mây đen lơ lửng trên đầu, như thể bầu trời bị bóng tối bao trùm, khủng khiếp như ngày tận thế vậy. Tất cả đứng bên cạnh, đừng có bao quanh ta như vậy. Lâm Thành nhìn những cương thi này thản nhiên rồi nói. Thùng thùng. Hàng nghìn cương thi nhảy sang một bên. Đối với mệnh lệnh của Lâm Thành thì những cương thi này tuyệt đối tuân theo.